Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, trên đường cái, bốn người đang lữ hành đúng vậy sau vài ngày lữ hành, nhóm của Quang lúc này đã đi được khá xa rồi vừa mới vài hôm trước họ rời khỏi Huế nay họ đang ở tỉnh Thừa Thiên. Tên các địa danh chỉ mang tính chất minh họa không phải thực. Sau nhiều ngày cùng ăn cùng ở bây giờ mối quan hệ của hắn và nhóm Nhiếp Ly đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay khi cả nhóm đang đi bỗng hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức của tu luyện giả phía trước thông qua Haki quan sát. Bình thường ở những vùng nông thôn như thế này tu luyện giả rất ít xuất hiện, họ chỉ tập trung ở vùng thành trì lớn nơi thuận tiện cho việc tu luyện. Nay ở đây lại có khoảng 10 tên gồm một tên cấp úy và 3 tên cấp sĩ còn lại đều là luyện huyết khiến hắn có chút nghi vấn. Là người cẩn thận hắn bảo nhóm Nhiếp Ly chờ mình đi vệ sinh rồi bí mật quay lại phía sau. Một lát sau, từ trong bụi cỏ bên đường bỗng vang lên tiếng la thảm thiết. Thấy có động, ba người Nhiếp Ly tay lăm lăm đao kiếm lao vào chỗ của Quang cũng là chỗ phát ra tiếng động. Tới nơi bọn họ thấy gì? Họ thấy Quang đang đè một tên trung niên khuôn mặt dâm tiện pha chút biến thái đang kêu la oai oái. Nhìn thấy cảnh này đặc biệt là khuôn mặt kia nhóm người Nhiếp Ly đều dùng mình thầm nghĩ giang hồ bây giờ thật nguy hiểm, thật là nhiều tên biến thái ngày dày càng cần đề phòng bọn. Hái hoa, này, không biết nếu như Quang biết bọn họ nghĩ vậy hắn sẽ làm gì? Thấy mọi người tới đủ Quang cũng bắt đầu luôn, hắn vận thêm lực cánh tay vặn mạnh cánh tay tên kia khiến hắn la thảm rồi nói. Nói ai là người sai ngươi theo dõi bọn ta? Nói, mới đầu tên đó cũng rất cứng miệng nhưng với vài chiêu tra khảo cơ bản của đặc công thì tên đó cũng khai ra mọi chuyện. Đứng sau hắn là Thẩm Đào công tử nhà họ Thẩm, một thế gia ở nơi Nhiếp Ly sống. Hắn muốn mai phục và giết nhóm người Nhiếp Ly ở phía trước. Tại sao ư? Đơn giản, đầu tiên Nhiếp Ly là bạn trai của Tử Vân tiểu thư của Phong Tuyết thế gia, cũng là người hắn theo đuổi rất lâu. Thứ hai, nhóm Nhiếp Ly cũng không ít lần tình cờ phá hoại công việc làm ăn hắc ám công hội. Thế lực ngầm của gia đình hắn, còn tại sao lại ở tỉnh khác, vì sao nhiều lần tình cờ giúp đỡ nhóm người Nhiếp Ly nghiễm nhiên được sự bảo hộ của chính quyền sở tại. Cũng vì xuất thủ đất khách nên bọn họ mới tung ra lực lượng lớn như vậy. Sau khi tra khảo kỹ lưỡng, nhóm Nhiếp Ly quyết định cho đám người kia có đi có về. Cách chương.